Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, tướng thần thụ thương cùng trở về tương lai. Từ tướng thần đi ra, Tô Cảnh liền không có cảm giác được trên người của hắn linh áp. Bất quá hắn có thể cảm giác được Huống Thiên Hữu cùng Kazuo Yamamoto linh áp. Hướng thẳng đến hai người phương hướng đuổi theo. Đội trưởng cấp tử bá trang giống như không vẻn vẹn chỉ là tăng mạnh Kido chi thuật uy lực. Lực phòng ngự, tựa hồ còn phương diện tốc độ cũng tăng cường không ít. Mấy cái lên xuống, Tô Cảnh liền đã đuổi kịp Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu. Đồng thời nhìn thấy nơi xa chạy như điên tướng thần. Phá đạo 32 hoàng hỏa thiểm. Tô Cảnh thanh âm vang lên. Theo sát lấy chỉ thấy đến từng cái hỏa diễm quang cầu nhanh chóng hướng về phía trước tướng thần. Đánh qua, tướng thần động tác phi thường thoăn thoắt, trong nháy mắt né tránh. Bốn phía, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Đột nhiên, tướng thần phất tay vung tay áo. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Trong lúc nổ tung, Tô Cảnh đột nhiên xuyên qua. Janpakuto trong nháy mắt chém ra. Ba. Một đao xuống dưới phách một cái không. Ngay sau đó Tô Cảnh cũng cảm giác được một trận mùi hôi thối đập vào mặt. Không kịp nghĩ nhiều, Sanpo phóng thích, Tô Cảnh trong nháy mắt rời xa. Tướng thần hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh lần nữa đánh tới. Phá đạo 58 Điền Lam. Oanh, một đạo cuồng phong quét sạch mà ra. Cuồng phong bên trong, tướng thần bị thổi không cách nào tiến thêm. Mùi vị đó, đừng nói nữa. Giống, tướng thần mãnh liệt hét lớn một tiếng. Vậy mà đỉnh lấy cuồng phong lần nữa hướng về phía trước. Từng bước một đi phi thường kiên định. Ngay từ đầu còn có chút miễn cưỡng. Nhưng là rất nhanh liền biến tự nhiên lên. Tướng thần đi tới Tô Cảnh trước mặt. Một quyền đánh qua, quá nhanh. Nhanh đến để Tô Cảnh căn bản không phản ứng kịp. Cũng cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến. Bản thân không tự chủ được bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Người trên không trung. Phía sau lưng mãnh liệt đụng phải trên cây. Từng khỏa đại thụ bị đụng gãy. Cũng không biết đụng gãy bao nhiêu cái. Tô Cảnh mới phù phù một tiếng ngừng lại. Từ trên cây rơi xuống. Nhìn về phía trước đụng gãy đại thụ. Bừa bộn một mảnh. Tô Cảnh không khỏi cảm giác được phía sau lưng trận trận đau đớn. Mẹ nó. Mặt mũi này đánh cũng quá nhanh. Tô Cảnh mới vừa cảm thấy có thể cùng tướng thần so tay một chút. Nhìn xem có thể hay không cho tướng thần tạo thành tổn thương. Kết quả bản thân trước hết bị tướng thần đánh bay. Đây vẫn là Mặc Tử Bá Trang đây. Bằng không mà nói một lần này coi như không chết cũng phải nửa tàn a. Lên, nhìn thấy Tô Cảnh dĩ nhiên bị một quyền đánh bay. Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu hai người rất nhanh xông lên cuốn lấy tướng thần. Bất quá một lần này, hai người lại không cách nào giống trước đó nhẹ nhàng như vậy. Tướng thần năng lực học tập quá nhanh, vậy mà so trước đó nhiều chút chiêu thức. Cứ như vậy, Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu liền càng thêm không phải tướng thần đối thủ. Hai lần. Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu đi theo bay ra ngoài, rơi xuống đất sau dãy giụa muốn đứng dậy, vậy mà không thể dậy, trên mặt biểu tình hơi nhíu, có thể nghĩ tổn thương không nhẹ. Tướng thần quay người muốn đi gấp, nhưng là vừa mới quay người lại ngừng đến, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh trước đó bị đánh bay phương hướng. Một cỗ cường đại linh áp bạo phát đi ra, cây cối chung quanh vang xào xạc. Ẩn ẩn tựa hồ sinh ra một cơn gió lớn. Cuồng phong bên trong. Tô Cảnh đi ra. Janpakuto đặt ở trước người. Scatter. Senbonjakura. Thân đao hóa thành mảnh vỡ. Theo sát lấy biến thành vô số cánh hoa hướng về tướng thần quét sạch đi. Tướng thần tựa hồ tò mò nhìn không trung cánh hoa. Còn đưa tay đi bắt. Đột nhiên. Cánh hoa động. Trong nháy mắt phóng tới tướng thần. Phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc tiếng trong nháy mắt vang lên. Tô Cảnh nhìn chằm chằm tướng thần. Liền gặp được tướng thần quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Trên người càng là xuất hiện mấy đạo vết thương. Tướng thần đau phát ra một tiếng ô ngao kêu thảm. Xoay người chạy. Thành công. Không. Nhìn xem tướng thần cái kia thoăn thoắt nhanh chóng động tác. Rất hiển nhiên vừa rồi Senbon Yakura chỉ là cho tướng thần tạo thành một điểm bị thương ngoài ra. Hơn nữa loại vết thương này đối với tướng thần mà nói hẳn là tốt rất nhanh. Không hổ là tướng thần. Tô Cảnh âm thầm nói một tiếng. Shinso đột nhiên nơi tay. Kamishini no Yari. Buto. Siêu một tiếng. Bạch sắc quang mang đột nhiên hướng về tướng thần nhào tới. Theo sát lấy chỉ thấy đến tướng thần phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Đánh trúng. Thu hồi hai thanh Janpakuto giải phóng. Tô Cảnh hai tay nằm đao. Sanpo phóng thích trực tiếp xông qua. Ngay tại hắn muốn theo đuổi đến tướng thần thời điểm. Thân thể trên không trung lại đột nhiên dừng lại. Cổ trong nháy mắt bị ghìm chặt. Từ Hàng Tuyến. Tô Cảnh cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy Từ Hàng Tuyến đã thật chặt ghìm chặt cổ của mình. Quay đầu nhìn lại. Liền gặp được không trung một đạo dây dài xuất hiện. Chính đang dắt lấy bản thân. Ngay lúc này. Tướng thần đã trên mặt đất bò lên. Tô Cảnh có thể rõ ràng trông thấy. Tướng thần bờ vai có một cái lỗ thủng. Hẳn là Kamishini no Yari tạo thành. Bất quá cái này lỗ thủng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Cũng không lâu lắm liền đã tiêu thất không thấy gì nữa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Sau đó biến mất ở bóng đêm bên trong. Kazuo Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu vốn là muốn đi truy. Kết quả lại cùng Tô Cảnh một dạng, đều bị Từ Hàng Tuyến cho kéo lại. Tiểu Linh, trong bầu trời đêm, Tô Cảnh nhìn thấy một bóng người chính đang không trung nhanh chóng bay đi. Không phải người khác, chính là Mã Tiểu Linh. Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh cũng nhìn thấy Tô Cảnh các nàng, lớn tiếng hô một câu. Không có việc gì, trở về ứng phó Bích ra. Tô Cảnh hướng về Tiểu Linh hô một tiếng. Lúc này Tiểu Linh trên không đã xuất hiện một đạo vòng xoáy. Mã Tiểu Linh tiến vào sau rất nhanh biến mất không thấy. Tô Cảnh biết rõ Bích Gia sẽ đến quấy rối, còn cố ý thả ra kết giới. Không nghĩ đến cái này kết giới cũng không thể ngăn trở Bích Gia a. Không hề nghi ngờ, nhất định là Bích Gia đang quấy rối. Tướng thần đã chạy, lần này tới nhiệm vụ đã thất bại. Cũng may. Tô Cảnh cũng không dự định hoàn thành nhiệm vụ. Nếu để cho Bích ra làm gầy Từ Hàng Tuyến mà nói. Cái kia có thể gặp phiền toái. Trong kịch TV, Mirai Yamamoto cùng Diệu Thiện liền biến mất ở không biết tên không gian bên trong. Cuối cùng vẫn là ở Huống Thiên Hữu cùng Kazuo Yamamoto quyết chiến thời điểm. Diệu Thiện mới dùng pháp lực miễn cưỡng đem Mirai Yamamoto đưa trở về. Về phần chính nàng. Liền lại không tin tức. Đi, trở về. Tô Cảnh hướng về Huống Thiên Hữu hô một tiếng. Không lại kháng cự cỗ lực lượng này. Cũng không lâu lắm, Tô Cảnh cũng cảm giác được bản thân một đầu bay vào vòng xoáy bên trong. Thuận lấy Từ Hàng Tuyến chỉ dẫn. Tô Cảnh rất nhanh cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Theo sát lấy đã ra tới. 60 năm về sau. Thông Thiên Các, Tô Cảnh mới vừa xuất hiện. Liền gặp được Xích Ngọa nằm trên mặt đất, trên người cắm tận mấy cái gậy ống thép, kia thật giống như là Xích Ngọa vũ khí a. Như vậy, Xích Ngọa sợ là đã chết. Vừa quay đầu, liền gặp được Mirai Yamamoto cùng Takeshi Yamamoto nằm trên mặt đất. Mã Tiểu Linh đang cùng Bích ra đánh nhau. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.